Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Phần 396. Chương 396. 1396. Thiên hậu Hồ Phi đánh thưởng thêm càng. Tô Tô, ngươi như thế nào cùng Cung Diệc bọn họ cùng nhau tới? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên hỏi U Tô một câu. Nàng không quá thích Cung Diệc, không nghĩ chính mình bằng hữu cùng hắn đi thân cận quá. A, chúng ta vừa vặn ở trên đường gặp được. Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, U Tô thấp thấp trả lời một câu, biểu tình có chút phức tạp. U Tô đối Cung Diệc, Hàn Ngữ Hâm đã sớm cảm giác ra U Tô tựa hồ đối Cung Diệc phá lệ chú ý. Bất quá, nhìn Cung Diệc lúc này đã mang theo Âu Dương Ước Nhược bọn họ rời đi, cũng không có hơn 1000 chào hỏi ý tứ. Hàn Ngữ Hâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về phía U Tô cười cười. Nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Không, không cần, ta không quấy rầy các ngươi, ta hãy đi trước xếp hàng. U Tô khẩn trương cự tuyệt Hàn Ngữ Hâm đề nghị, lúc sau xoay người liền chạy. Nàng nhưng không muốn làm bóng đèn a. Ngươi đồng học, chờ đến U Tô chạy xa, Phó Tuyệt lúc này mới chậm rãi ngước mắt, nhàn nhạt hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Nàng kêu U Tô, ở tại ta đối diện phòng, cùng Hứa Trạch là đồng học. Vừa mới mặt sau những cái đó là ta hệ đồng học. Bất quá, ngươi không cần để ý tới bọn họ, ta cùng bọn họ một chút cũng không thân. Nga, Phó Tuyệt nghe vậy, thần sắc như thường gật gật đầu. Kỳ thật Phó Tuyệt cũng đã nhìn ra, vừa mới Âu Dương Ước Nhược bọn họ nhìn đến Hàn Ngữ Hâm lúc sau cũng không có chủ động lại đây chào hỏi, xem ra thật là một chút cũng không thân. Bất quá như vậy càng tốt, Phó Tuyệt thật đúng là thực sợ hãi có người lại đây quấy rầy bọn họ đâu. Cũng may những cái đó các bạn học đều thực thức thời. Trên thế giới này đáng sợ nhất sinh vật chính là hành tẩu bóng đèn, không gì sánh nổi. Hồ Phi buổi biểu diễn định ở buổi tối 8 giờ, từ 6 giờ nhiều, các fan liền bắt đầu ở bên ngoài xếp hàng vào bàn. Mà Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm chờ tới rồi 7 giờ rưỡi mới từ khách quý chuyên dụng thông đạo đi vào sân thể dục. Lúc này buổi biểu diễn hậu trường, Hồ Phi đang ngồi ở ghế trên nhắm mắt lại. Nàng chuyên nghiệp hóa trang sư đang ở đâu vào đấy cho nàng làm cuối cùng định trang. Liền ở Hồ Phi phía sau cách đó không xa ghế trên ngồi một người cao lớn thân ảnh, vai rộng eo thon, dáng người nhất lưu, tướng mạo càng là tuấn giật bất phàm. Ni lúc này cái kia thân ảnh chính nghiêng đầu thất thần nhìn một bên chồng chất như núi fan đưa đến hậu trường tới lễ vật. Phi Phi, người fan thật nhiệt tình a. Nam nhân đột nhiên thấp thấp mở miệng, thanh âm phi thường lười biếng. Ân, các fan đều thực chi kỷ. Lúc này Hồ Phi chậm rãi mở mắt. Nàng năm nay 26 tuổi, ở giới giải trí cũng lăn lộn 5-6 năm. Lúc này Hồ Phi ánh mắt còn phi thường thanh triệt sáng ngời. Nàng không phải cái loại này ngũ quan tinh xảo nữ tử. Ở giới giải trí Hồ Phi tướng mạo chỉ có thể nói giống nhau. Ngũ quan đoan chính không khó coi, ném ở trong biển người cũng không hảo phát hiện. Nhưng là nàng có một đôi phi thường xinh đẹp đôi mắt, còn có một bộ có thể xuyên thấu nhân tâm giọng nói. Này đó, như vậy đủ rồi. Hồ Phi thanh âm cùng nàng tiếng ca giống nhau, nghe xong làm người cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lúc này, định xong rồi trang, Hồ Phi yêu nhã xoay người, nhìn cái kia cao lớn tuấn giật thân ảnh, Tần Tư Ngạn, Ngươi hôm nay thật là cố ý tới cấp ta cổ động sao? Đương nhiên, Tần Tư Ngạn nghe được Hồ Phi nói, lập tức ngẩng đầu, hướng về phía nàng mê người cười. Phi Phi, ta chính là ngươi fan, ta chờ cùng ngươi hợp sướng, đợi vài thập niên a, chờ ta tóc đều phải trắng. Ba Hoa, Hồ Phi nghe được hắn nói, cười lắc đầu. Ta buổi biểu diễn trước kia chưa bao giờ có thịnh quá khách quý. Ngươi là cái thứ nhất, hôm nay đổi mới xong. Cơ Hữu nói ta viết cảm tình diễn thực nhược. Ta mỗi lần viết cũng cảm thấy họ giới. Hạ bản ngã vẫn là trở về viết thần quái hảo. Không dọa người thần quái. Ấm áp canh gà thần quái. Ha ha ha. Hết chương.